Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 266 của bộ truyện Định Càn Khôn. Tác giả Thiêm Thảm Thổ Đạo, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì thân ảnh bên cạnh Đan Hà ngồi liền hơn một tháng. Trong vòng một tháng này hắn vững như bàn thạch, không có chút động tĩnh gì. Thậm chí cả khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Nhiệt độ cơ thể cũng tụt xuống, giống như một cái xác không chút sinh khí vậy. Cảnh tượng này không chỉ khiến cho đệ tử bình thường, mà ngay cả đến ứng huyền tử bọn họ cũng cảm thấy lo lắng. Dù sao thì bọn họ cũng chưa từng gặp chuyện này. Tuy nhiên thì họ vẫn có chút nhãn lực, hiểu rằng không thể làm phiền Lâm Động vào lúc này được. Do đó họ đã nghiêm cấm đệ tử vào tu luyện đài. Một tháng này trôi đi trong sự lo lắng của không ít đệ tử đạo tông. Rồi dần dần mọi người cũng nhận thấy một chút kỳ dị. Một vài người nhạy bén đã thấp thoáng cảm nhận được rằng trên bầu trời đạo tông bất chi bất giác đã có một luồng năng lượng hùng hồn đang dần dần ngưng tụ. Thứ năng lượng đó thì mơ hồ như là vô hình, nhưng lại tạo nên một thứ áp lực gần như là thực chất. Chỉ một số cường giả tu luyện tinh thần lực mới cảm nhận được rõ ràng có thứ năng lượng đó tồn tại ở trong lòng, vô cùng kinh hãi. Vì đó là một luồng tinh thần lực dồi dào vô tận. Luồng tinh thần lực đó, dù là cường giả chạm đến luân hồi khi mà cảm nhận được cũng phải cảm thấy run rẩy. Nó giống như là một vùng biển lớn vô tận bao phủ toàn bộ bầu trời đạo tông, khiến cho vô số đệ tử phải sợ hãi. Tinh thần lực đó lan tỏa ra trên bầu trời ngày một đậm đặc hơn. Thỉnh thoảng còn có tiếng sấm trầm thấp vang lên nữa. Tiếng sấm ấy dường như là mang theo thứ sức mạnh hủy diệt khiến da đầu phải tê dại. Mấy người ứng huyền tử thì nhìn lên bầu trời cười khổ, rồi bất lực nhìn sang thân ảnh đang ngồi trên đan hà. Thứ năng lượng đó đến họ cũng có phần không thể chịu nổi kia, hiển nhiên là có quan hệ tới trạng thái huyền diệu của Lâm Động hiện giờ. Chỉ là không biết rốt cuộc nó sẽ kéo dài được bao lâu. Dù sao thì tinh thần lực trên bầu trời quá là khủng khiếp, nếu như là không khống chế được thì cả đạo tông sẽ tan thành. Có điều, dù lo lắng thì họ cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục chờ đợi. Thật ra thì đợi như vậy cũng chẳng sao cả. Chỉ có điều, lại có một sự việc khác xảy ra với cả Ứng Hoan Hoan. Cô gái này quyết chiến với cả nguyên môn đã tiêu hao quá nhiều, trở về tu dưỡng mấy ngày rồi phục hồi. Trong một tháng sau đó thì không biết từ bao giờ mà hàn khí tỏa ra từ người nàng càng thêm rõ rệt, khiến ai cũng cảm nhận được. Theo đó thì thực lực của nàng cũng tăng mạnh, tốc độ khiến cho ứng huyền tử bọn họ phải giật mình. Điều này chỉ xảy ra sau khi mà Lâm Động tiến vào trạng thái kỳ diệu kia, kéo dài nửa tháng rồi mới dần dần giảm đi. Thứ hàn khí đó thì người bình thường không thể chịu đựng nổi. Vì vậy Ứng Hoan Hoan vẫn luôn bế quan ở quanh hồ băng phía sau núi. Hàn khí ở đó khiến cho ứng huyền tử cũng chỉ kiên trì được 10 phút rồi phải rời đi. Sự thay đổi này của Ứng Hoan Hoan khiến cho ứng huyền tử bọn họ có chút bất an. Và người cảm nhận rõ rệt nhất chính là Ứng Tiếu Tiếu. Mấy lần muốn đến hồ băng trông cho Ứng Hoan Hoan, nhưng cuối cùng nàng bị hàn khí làm cho đông cứng không thể chịu nổi, cuối cùng bị ứng huyền tử cưỡng ép bắt ra ngoài. Những sự việc bất ngờ này khiến cho ứng huyền tử cũng khá là đau đầu. Nhưng dù gì thì lão ta cũng là trưởng giáo đạo tông, tính tình trầm ổn nên cũng không hề hoảng loạn. Chỉ phong tỏa hồ băng lại, nghiêm cấm đệ tử bình thường lại gần. Rồi lão cũng hết cách, đành đợi Lâm Động tỉnh lại rồi tính. Cứ như vậy đợi đến khoảng nửa tháng sau, cuối cùng cũng có động tĩnh. Huynh huynh huynh huynh huynh. Đệ tử đạo tông thì vẫn tiến hành bài tập tĩnh tu hàng ngày, nhưng hôm nay hiển nhiên là có chút khác biệt. Ngay từ sáng sớm thì sắc trời đã có phần ảm đạm, tiếng sấm trầm đục vang lên với tần suất ngày một nhiều hơn. Đến buổi trưa thì trời tối sầm lại, mây đen quần quận trên bầu trời. Vô số tia lôi đình tựa như là những con lôi long tạo ra thứ áp lực kinh khủng. Ầm ầm ầm. Cả đạo tông được những tia sét chiếu sáng, nguyên lực trong không gian cũng như là sục sôi lên vậy. Tất cả cường giả của đạo tông sắc mặt có phần ngưng trọng nhìn lên bầu trời bạo động, khóe mặt giật giật. Những tia sét này dù là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh bị đánh trúng thì cũng tan thành tro bụi mất. Đệ tử đạo tông thấp thỏm không yên nhìn lên bầu trời, cuống cuồng tìm nơi trốn, vẻ mặt đầy sự sợ hãi. Huynh huynh! Tiếng sấm ngày một gấp gáp, lôi quang chói lòa khiến mây đen cũng không che nổi. Trận thế như trăm vạn đại quân xung phong khiến cho trời đất phải rung chuyển dữ dội. Lôi đỉnh ngưng tụ và cuối cùng đạt đến mức cao nhất. Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy thì tiếng sấm lại im bặt một cách quỷ dị. Nhưng sự yên tĩnh đó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc rồi đồng tử mọi người co lại khi mà nhìn thấy lôi vân trên trời bị tách ra. Tiếng sấm nổ vang, lôi quang chói lòa che khuất mọi thứ ánh sáng trên thế gian. Vô số đạo lôi đình hàng vạn trượng giống như là những con lôi long dương nanh múa vuốt lao thẳng xuống đạo tông. Cảnh tượng đó khiến cho đệ tử đạo tông sắc mặt phải tái nhợt. Lôi long lao xuống như vũ bão. Lúc này nhờ có lôi quang mà đệ tử đạo tông đã thấy thân ảnh đã tĩnh tọa 2 tháng chậm chậm đứng dậy. Thân ảnh đó ngẩng đầu lên. Trên thân thể gầy gò đứng trước lôi đình hiển nhiên vô cùng nhỏ bé. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh đó thì nỗi sợ ở trong lòng đệ tử đạo tông cũng hoàn toàn tan theo mây khói. Họ vẫn luôn tin tưởng chỉ cần thân ảnh đó còn tồn tại thì đạo tông sẽ mãi mãi đứng vững. Vì đó là tín niệm mà bọn họ vẫn luôn tin tưởng. Cuồng nhiệt không chút lý trí, nhưng họ chính là tin tưởng điều đó. Lúc này thì vô số đạo lôi long bắt đầu ngưng tụ thành một lôi hải mang theo sức mạnh hủy diệt tràn xuống. Lâm Động ngẩng đầu lên, trong mắt phản chiếu hình ảnh lôi hải, thân hình khẽ động, sau đó xuất hiện trên bầu trời mặc cho lôi hải nhấn chìm. Đệ tử đạo tông kêu lên thất kinh, nhưng rồi rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Vì họ nhìn thấy lôi hải khi còn cách đạo tông khoảng 1000 trượng thì bỗng dừng lại. Ở khoảng cách đó họ có thể cảm thấy được sức mạnh hủy diệt từ nó. Nhìn kìa mọi người! Đột nhiên có người hô lên. Mọi người nhìn về phía đó thì thấy tại trung tâm của lôi hải đột nhiên nổi sóng. Lôi quang tích tụ rồi biến thành một cái vương tọa lôi quang. Trên đó là một thân ảnh gầy gò tay cầm quyền trượng đang ngồi. Thân ảnh đó lúc này giống như là lôi đế, có thể tùy sai khiến lôi đình. Thân ảnh đó thì khẽ vung quyền trượng lên. Chỉ thấy lôi hải dần dần thu nhỏ lại trước bao ánh mắt chấn kinh của đệ tử đạo tông. Và cuối cùng là biến thành một con sông lôi đình vài nghìn trượng chảy qua trên bầu trời đạo tông. Mọi người thấy lôi hải khủng bố trong tay Lâm Động lại ngoan ngoãn như là con cừu non thì mắt trố lên, mặt nộ vẻ không thể tin nổi. Giải quyết được lôi hải rồi, thân ảnh kia đứng dậy rồi chậm chậm giang hai tay ra. Huynh huynh huynh huynh. Theo đó thì tinh thần lực hùng hồn bao quanh đạo tông gần 2 tháng nay đột nhiên chảy ồ ạt vào trong cơ thể của hắn. Thân thể Lâm Động giống như là một cái đậm không đáy vậy, hút hết toàn bộ lượng tinh thần lực đó rồi gương mặt đầy vẻ đắm chìm, phê pha. Chỉ trong mấy phút thì tinh thần lực hùng hồn trên bầu trời đã bị hút cạn vào trong cơ thể Lâm Động. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống toàn bộ đạo tông. Mọi người nhìn lên thân ảnh tĩnh lặng trên bầu trời. Dù họ có cảm ứng như thế nào thì cũng không thể cảm nhận được hắn. Cảm giác giống như là hôm đó khi mà Tứ Vương Điện xuất hiện vậy. Rõ ràng là hắn ở đó nhưng căn bản không thể cảm nhận được. Tinh thần lực cương đại thật đó. Không ngờ tinh thần của Lâm Động đã đạt đến mức giới cảnh giới như vậy rồi. Ứng Huyền Tử cảm thán. Nếu ta đoán không nhầm thì tinh thần lực của Lâm Động đã đạt đến đại phù tông cảnh trong truyền thuyết rồi đó. Hắn đúng là một kỳ tài. Trưởng lão Mù cũng cảm thán. Bản thân lão ta cũng tu luyện tinh thần lực, tự nhiên sẽ biết mức độ này của Lâm Động khủng khiếp như thế nào. Một đại phù tông có thể chống lại cả một cường giả luân hồi cảnh. Dòng sông Hà kia thì mang theo sức mạnh lôi đình cực kỳ là thuần túy, rất có tác dụng cho việc tôi luyện nguyên lực và nhục thân. Lần này Lâm Động đã tạo phúc cho đạo tông ta rồi. Ứng Huyền Tử cũng gật đầu cười, nhưng rồi lại lo lắng. Lâm Động đã xuất quan, nhưng mà bên Hoan Hoan không biết phải làm thế nào đây. Hoan Hoan? Hoan Hoan làm sao vậy? Khi Ứng Huyền Tử vừa dứt lời thì Lâm Động đã xuất hiện trước mặt, chau mày mà hỏi. Ở hậu sơn của đạo tông, trên bầu trời lướt qua một đạo quang ảnh, rồi Lâm Động và Ứng Huyền Tử cùng xuất hiện trên đỉnh núi tỏa ra tứ hàn khí kinh người, ánh mắt ngưng trọng. Xuyên qua khu rừng rậm rạp là có thể nhìn thấy một cái hồ băng trong veo màu lam nhạt. Ngươi đi xem sao đi. Hàn khí trong người nó ngày một khủng khiếp, đến ta cũng không chẳng thể tiếp nhận được. Ứng Huyền Tử nhìn ra xa, ánh mắt có phần đau đớn, khẽ thở dài. Lâm Động gật đầu, cũng không nói nhiều, lướt đến bên cạnh hồ băng. Nhìn thì thấy ở trung tâm hồ là một đóa băng điên. Bên trên là một thân ảnh mảnh mai đang ngồi, mái tóc lam xõa dài phuống che phủ toàn bộ đóa băng điên. Thân ảnh đó vào lúc này đang tỏa ra một thứ hàn khí khiến cho xung quanh có dấu hiệu bị đóng thành băng, vô cùng bá đạo. Lâm Động cho mày lại, chân bước ra là xuất hiện ở phía trước của băng liên. Hắc quang trào ra hóa giải thứ hàn khí bá đạo đang xâm thực tới. Ứng Hoan Hoan thì dường như là rơi vào giấc ngủ sâu, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có phần tái, thân thể thỉnh thoảng lại run lên khiến cho người ta có một cảm giác yếu ớt đến đau lòng. Thứ hàn khí đó không ngừng trào ra từ trong cơ thể của nàng. Lâm Động có thể nhìn thấy rõ ràng. Cùng với hàn khí tỏa ra thì mái tóc dài của nàng càng hiện màu lam rõ rệt hơn. Thân thể Ứng Hoan Hoan khẽ run lên, vô thức cắn môi, lông mày thì nhíu lại, dường như là đang phản kháng thứ gì đó. Lâm Động thấy vậy trong lòng khẽ đau nhói, sắc mặt tăm tối hỏi trong đầu. Ngam, thế này là sao? Trước đó nàng ấy vẫn tốt mà. Sức mạnh băng chủ đang thức tỉnh nàng nhanh chóng đó, Nham trầm mặc nói. Tại sao chứ? Đồng tử Lâm Động co lại trầm giọng mà hỏi. Bất cứ việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Ứng Hoan Hoan vẫn luôn áp chế thứ năng lượng đó trong người. Nếu như không phải tình huống đặc biệt thì tại sao đột nhiên có thay đổi như vậy? Nham do dự. Tại sao? Lâm Động hỏi lại với chút giận dữ. Chắc là có lẽ liên quan đến viêm chủ đó, Nham cười khổ. Viêm chủ? Hắn đã giở trò gì với Hoan Hoan sao? Lâm Động biến sắc mặt, nộ hỏa trong mắt tràn lên. Hắn ta quả nhiên là đi theo để làm chuyện tốt gì đó rồi. Có lẽ không phải do hắn cố ý làm gì đâu. Hắn là viêm chủ cơ mà, có khí tức viễn cổ. Chỉ cần hắn tiếp cận là thứ khí tức đó sẽ khuấy động sức mạnh băng chủ đang ngủ vùi trong cơ thể Hoan Hoan thôi, Nham nói. Sao ngươi không nói sớm chứ? Lâm Động giận dữ. Thì ta tưởng việc đó đến rất là muộn, ai ngờ nó lại nhanh như vậy. Nham cười khổ. Vậy viêm chủ có lẽ biết khi mà tiếp cận Hoan Hoan, khí tức của hắn sẽ đánh thức sức mạnh băng chủ đúng không? Sắc mặt Lâm Động vô cùng khó coi nói. Cái này à? Chắc là hắn biết đó, Nham gật đầu. Nghe vậy nộ hỏa trong mắt Lâm Động thu lại, gương mặt trở về bình tĩnh. Nhưng Nham biết rằng hắn càng bình tĩnh thì nộ hỏa ở trong lòng càng thêm mãnh liệt. Lâm Động khẽ đưa tay ra vuốt mái tóc của Ứng Hoan Hoan rồi quay phắt người đi, sắc mặt tối tăm. Xuất hiện ở trên bầu trời đạo tông rồi quét mắt nhìn, khóa chặt một ngọn núi cách đó không xa, giọng nói giận dữ vang lên. Viêm chủ, người cút ra đây cho ta. Giọng nói giận dữ đó lập tức khiến cho mọi người trong đạo tông giật mình. Giọng nói giận dữ của Lâm Động đã khiến cho mọi người trong đạo tông giật mình, ngẩng lên nghi hoặc nhìn Lâm Động. Lần đầu tiên họ thấy Lâm Động như vậy. Mấy người Ứng Huyền Tử cũng nhanh chóng xuất hiện, nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra. Trên đỉnh núi thì hỏa quang lóe lên, một thân ảnh xuất hiện phía đối diện Lâm Động. Hắn hơi nhíu mày lại. Có chuyện gì vậy? Việc tốt mình làm mà ngươi lại hỏi ta sao? Lâm Động thấy điều bộ chẳng quan tâm gì của hắn, nộ hỏa càng bốc lên cao, cười khẩy. Viêm chủ lạnh nhạt nhìn hậu sơn đầy hàn khí, ánh mắt hiện lên một thứ cảm xúc khó tả. Những việc này chung quy không thể tránh được. Ngươi làm vậy chỉ là tự lừa mình, lừa người mà thôi. Ngươi quản việc người khác hơi nhiều rồi đấy. Lâm Động cười khẩy rồi nói thêm. Đạo tông không hoan nghênh ngươi, mời. Trước khi mà muội ấy thức tỉnh ta sẽ không đi đâu cả. Viêm chủ lắc đầu. Thức tỉnh? Khi mà tỉnh lại muội ấy còn là mình nữa không? Ta muốn một Ứng Hoan Hoan, chứ không phải là băng chủ. Lâm Động quát. Ngươi làm vậy là ích kỷ quá đấy. Viêm chủ cho mày lại. Ngươi có biết là trên vai muội ấy phải gánh vác trách nhiệm nặng nề thế nào không? Ngươi cũng đã biết sự lợi hại của đám dị ma tiềm phục trong trời đất này. Nếu đại chiến lại xảy ra, sinh linh lầm than còn phải dựa vào mụ ấy cứu vớt. Để lúc đó mụ ấy là ứng hoàn hoàn, vạn vật trên thế gian này sẽ rơi vào tay của mục địch. Các ngươi có thể yên lành được sao? Gánh nặng lớn như vậy, mụ ấy không gánh được thì ta gánh. Lâm Động siết chặt nắm đấm, trầm giọng mà nói. Ngươi sao? Viêm chủ nhìn hắn với ánh mắt đầy coi thường. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào việc ngươi có truyền thừa của thôn vệ chủ sao? Gánh nặng này dù là hắn sống lại cũng không gánh nổi đâu. Ngươi có tư cách gì mà nói như vậy? Nếu dễ dàng như thế thì cần đến ngươi hay sao? Có tư cách hay không thì cũng không đến lượt ngươi nói. Lâm Động lắc đầu, trong mắt vẫn đầy sự cố chấp không gì xoay chuyển nổi. Đúng là tự cao tự đại. Nếu ngươi đã có khẩu khí này thì ta muốn thử xem ngươi có tư cách hay không. Viêm chủ cũng bùng lửa giận, cười khẩy mà nói. Huỳnh huỳnh huỳnh. Vừa dứt lời thì bầu trời đột nhiên đỏ quạch. Hắn dậm chân một cái, nguyên lực đỏ rực như lửa quặn trào, biến thành một cái cự trường rồi đánh thẳng về phía của Lâm Động. Lâm Động thấy viêm chủ động thủ, mắt lóe hàn quang, nhưng hắn không có bất cứ một hành động gì. Trên đỉnh đầu là lôi vân tụ đổ về, một đạo lôi đình hàng nghìn trượng đánh xuống cự trường. Bùm! Làn sóng xung kích kinh người tỏa ra, không khí xung quanh cũng biến dạng. Thân hình Lâm Động hơi run lên nhưng mà không hề thoái lui. Thực lực của viêm chủ quả thực là vô cùng khủng khiếp, nhưng tinh thần lực quán hiện giờ đã là đại phù tông, cộng với tu vi nguyên lực chạm tới luân hồi, viêm chủ muốn dựa vào phân thân này để áp chế hắn là điều không thể. Nếu ngươi không đi, ta sẽ đánh tan phân thân của ngươi đó. Rõ ràng là Lâm Động cũng bị những thủ đoạn ngầm của viêm chủ kích nộ. Hắn vung tay, một đạo ánh sáng bắn ra rồi nhanh chóng phình to, và cuối cùng là biến thành một đạo trận pháp cổ xưa khổng lồ. À, càn khôn cổ trận. Viêm chủ thấy trận pháp đó thì ánh mắt ngưng trọng, rõ ràng không lạ gì với nó. Lúc này nguyên lực và tinh thần lực hùng hồn bùng phát ra từ cơ thể Lâm Động, biến thành hai đạo quang trụ bắn vào càn khôn của trận. Trận pháp xoay chuyển, hai luồng năng lượng dần dần dung hợp, tỏa ra một luồng năng lượng kinh người. Sức mạnh của nó khiến viêm chủ cũng phải sững người. Đúng là có chút bản lĩnh. Viêm chủ hợp hai tay lại, mắt đỏ lên. Cả trời đất nhanh chóng nóng rực, một vầng mặt trời nóng bỏng tay bay lên từ phía sau hắn. Ứng Huyền Tử và những người khác trong đạo tông nhìn hai người trước đây nước sông không phạm nước giếng rồi lại đánh nhau cũng đại kinh thất sắc. Nếu hai người đánh thật thì không phải cả đạo tông sẽ bị đánh sập sao? Hai người trên bầu trời nhìn nhau lạnh lùng, nguyên lực trào dâng định ra tay. Dừng lại đã. Nhưng vào khoảnh khắc trước khi mà cả hai động thủ, một tiếng quát vang lên. Hàn khí lan tỏa, một thân ảnh xuất hiện phía trước Lâm Động. Nàng giang hai tay chắn trước Lâm Động, giận dữ nhìn viêm chủ mà nói. Ngươi muốn làm gì? Viêm chủ nhìn ứng hoan hoan chắn ở phía trước Lâm Động thì hơi khựng người. Nắm đấm siết lại rồi thả ra ngoảnh mặt đi. Ta nói rồi, trước khi muội thức tỉnh ta sẽ không đi đâu hết. Lâm Động nghiến răng lại. Ứng hoan hoan lại kéo tay Lâm Động rồi khẽ nói. Huynh bình tĩnh lại đã được không? Giọng nói của nàng thì vẫn mang hàn khí, chỉ có điều lần này thì có chút khẩu cần. Lâm Động nhìn nàng, cuối cùng thở dài. Trận pháp tan đi cùng với cả nguyên lực và tinh thần lực. Ứng Hoan Hoan mỉm cười. Nàng quá hiểu Lâm Động, trước nay hắn vốn trầm ổn kiên nghị, gặp việc gì cũng đối mặt một cách bình tĩnh. Nhưng lúc này hắn giận dữ đến mất cả bình tĩnh. Đây là việc rất hiếm gặp ở Lâm Động, mà đương nhiên là Ứng Hoan Hoan hiểu nguyên nhân của nó. Cảm ơn huynh, nàng khẽ nói. Nói những điều đó làm gì? Lâm Động lắc đầu, hắn nhìn Ứng Hoan Hoan và nói. Muội áp chế hàn khí trong người rồi sao? Không áp chế thì các huynh kéo sập đạo tông mất. Ứng Hoan Hoan bất lực mà nói. Muội nghĩ ta không biết chừng mực vậy sao? Lâm Động cười. Việc này để muội giải quyết được không? Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động rồi hỏi. Lâm Động hơi lưỡng lự rồi gật đầu. Ứng Hoan Hoan thấy vậy thì cười khẽ, quay lại lạnh lùng nhìn viêm chủ, trầm mặc một chút rồi nói. Viêm chủ, ta biết ngươi đang làm gì, nhưng dù thế nào ta cũng không phải là băng chủ mà ngươi biết. Hơn nữa dù sau này thế nào thì ta cũng mong ngươi hiểu rằng giờ là ta là Ứng Hoan Hoan. Nếu muốn tiếp tục ở lại đây, mong ngươi thu khí tức lại. Viêm chủ thấy ánh mắt nghiêm khắc của Ứng Hoan Hoan thì thở hắt ra mà nói. Muội nên biết tình hình là lôi chủ đã thức tỉnh, Hắc ám chủ, hồng hoang chủ bọn họ cũng sắp lần lượt xuất hiện. Và đến lúc đó thì... Ứng Hoan Hoan cụp mắt lại cắt ngang lời. Nhưng ít nhất không phải bây giờ, không phải sao? Viêm chủ trầm mặc, một lúc sau thì dường như mỉm cười, nhìn Ứng Hoan Hoan. Không ngờ rằng muội trước đây lạnh nhạt với người khác giới, cũng có ngày lưu luyến một người như vậy. Tuy hắn cười nhưng giọng nói đầy chua xót. Bởi vì ta là Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Có lẽ vậy. Viêm chủ lắc đầu rồi quay người phẩy tay. Ta sẽ làm như muội nói, sẽ cố gắng hết sức thu lại khí tức. Dứt lời hắn biến mất bay về phía trên đỉnh núi phía xa. Lâm Động nhìn Viêm chủ đã đi xa rồi, trầm mặc không nói, tay siết chặt lại. Nói cho cùng thì vẫn là thực lực hắn không đủ. Nếu đủ thì đã gánh được cho nàng ấy gánh nặng này, để cho nụ cười của nàng mãi mãi trong trẻo vui vẻ như năm xưa. Như vậy còn ai lên tiếng phản đối nữa. Một vở kịch hạ màn như vậy làm cho đệ tử đạo tông phải nhìn nhau. Sau đó họ nhìn lên những người trên trời rồi dần tàn đi. Tuy rằng không hiểu lắm đầu đuôi sự việc, nhưng khiến cho Lâm Động sư huynh trước nay vẫn luôn bình tĩnh phát nộ như vậy, có lẽ Viêm chủ đã làm một số việc quá đáng rồi. Tư tưởng họ thì rất đơn giản, ở đây dù thế nào họ vẫn kiên định ủng hộ Lâm Động. Hàn khí trên người muội vẫn chưa tan hết đâu, thời gian này thì hãy tĩnh tu cho tốt, hạn chế giao du với cả người khác vào. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan mà nói. Ứng Hoan Hoan gật đầu rồi khẽ nói. Nhưng mà huynh cũng phải hứa với cả muội, đừng phát nộ với cả Viêm chủ nữa. Tuy hắn chỉ là phân thân thôi, nhưng sau này chân thân sẽ đến đây đấy. Nàng cũng lo cho Lâm Động. Nàng hiểu rõ thực lực của Viêm chủ. Nếu thực sự đối đầu thì chắc chắn là Lâm Động sẽ chịu thiệt thòi. Hơn nữa Viêm chủ còn đại diện cho một nhóm người khủng bố từ thời viễn cổ. Lần này là ta cũng hơi lộ mãng. Lâm Động thở dài. Lần này hắn biết mình hơi lỗ mãng. Nhưng khi thấy sức mạnh trong người Ứng Hoan Hoan bị Viêm chủ cố ý dẫn động, nhưng hắn lại chưa từng nhắc nhở Ứng Hoan Hoan. Thủ đoạn ngấm ngầm đó mới là nguyên nhân chính khiến cho Lâm Động giận dữ. Hắn tín nhiệm Viêm chủ mới cho hắn đi theo, nhưng Viêm chủ lại hành động sau lưng hắn như vậy. Điều đó đã phạm vài điều kiêu kỵ của hắn. Hắn biết tâm nguyện của Viêm chủ bọn họ rất là vĩ đại. Họ muốn bảo vệ trời đất này mà. Và Lâm Động cũng rất tôn kính họ. Sự hy sinh của những con người ấy với cả trời đất thì không ai có thể so sánh bằng. Từ một góc độ nào đó mà nói, có lẽ những gì mà Viêm chủ làm với cả Ứng Hoan Hoan thì không hề sai. Trong mắt họ chỉ có băng chủ mới có thể cứu vớt thế giới này. Chỉ là Lâm Động không muốn Ứng Hoan Hoan vì thế mà trở thành một con người lạnh lùng xa lạ. Nhưng hắn cũng biết đó là trách nhiệm của băng chủ. Nàng không thể lựa chọn và cũng không thể trốn tránh. Lâm Động cũng không phải là ích kỷ muốn Ứng Hoan Hoan giữ bỏ trách nhiệm. Hắn chỉ muốn dùng cách hoàn hảo nhất. Là nếu như hắn có khả năng gánh vác trách nhiệm ấy, thì Ứng Hoan Hoan không cần phải thay đổi nữa. Như vậy thế gian này vẫn được cứu vớt. Hắn biết rằng có lẽ cách này là hơi ngây thơ. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện hy sinh. Hắn trải qua vô số trận chiến sinh tử, từng bước tiến gần về hướng đó. Hắn hy vọng là khi thay đổi được thì hắn sẽ được công nhận. Trước khi ấy thì hắn muốn cố hết sức bảo vệ nụ cười ấy. Dù gì thì hắn vẫn là con người bình thường có máu có thịt mà. Lúc này thì Ứng Hoan Hoan thấy sắc mặt Lâm Động phức tạp thì trầm mặc, mắt nhìn về phía đạo tông. Thần sắc có một chút hoảng hốt, chỉ về phía quảng trường cười nói. Huynh còn nhớ điện thí 3 năm trước không? Ở đó chúng ta là đối thủ đó. Nhớ chứ. Rồi ta bị muội đánh cho một trận mà. Lâm Động cười. Ứng Hoan Hoan đỏ mặt. Biết sớm thì hồi đó muội đã kích động huynh đệ thiên điện tẩn cho huynh một trận rồi. Thế muội nghĩ là huynh đệ hoang điện của ta để yên sao? Lâm Động không kìm được mà bật cười. Tâm trạng bỗng tốt hơn rất nhiều. Những ký ức đó thực sự khiến người ta thấy ấm lòng. Thôi được rồi, muội tĩnh dưỡng đi. Muội thế này không nên ra ngoài làm gì. Lâm Động xua tay với Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan cũng hiểu trạng thái của mình lúc này. Nếu không áp chế chỗ hàn khí này thì sẽ tạo nên tổn thương không nhẹ đối với đệ tử bình thường. Nàng cười với cả Lâm Động rồi khẽ vung tay. Mà nhớ đấy, không được nổi giận nữa đâu đấy. Dáng vẻ này đúng là sự tinh nghịch của 3 năm về trước. Lâm Động nhìn mà thấy ấm áp. Hắn gật đầu, mắt tiễn Ứng Hoan Hoan hóa thành quang ảnh rồi bay trở lại hậu sơn. Sau khi Ứng Hoan Hoan khuất dạng thì nụ cười trên mặt hắn biến mất. Hai tay siết lại, ánh mắt thay đổi liên tục, rồi hắn thở dài. Lần này hắn ngăn cản được Viêm Chủ, nhưng lần sau thì sao? Nếu đúng như lời Viêm Chủ nói, chân thân hắn giáng lâm, rồi Hồng Hoang Chủ, Hắc Ám Chủ đều tới. Lẽ nào Lâm Động còn bảo vệ được Ứng Hoan Hoan hay sao? Đến lúc đó, nói rằng hắn muốn thay Ứng Hoan Hoan gánh vác trọng trách, thì những người đó liệu rằng có tin được không? Thực lực hiện giờ của hắn cũng không yếu, nhưng so với những đỉnh phong cường giả viễn cổ thì còn kém quá xa. Nham, ngươi nói thử xem, liệu rằng tao có vượt qua được băng chủ hay không? Lâm Động mơ hồ mà hỏi. 3 năm trước, ngươi nghĩ sẽ có thành tựu như ngày hôm nay không? Nham cười. Nhưng ta không dám chắc khi mà những người ấy đến hết, thì liệu rằng mình có bảo vệ được nàng ấy hay không? Cũng không có cách nào khiến họ tin ta có khả năng gánh vác trọng trách của nàng được. Nham trầm mặc một chút. Đến chủ nhân của hắn là phù tổ còn phải khen ngợi không ngớt sự ưu tú của băng chủ. Muốn sánh ngang với cả băng chủ vốn dĩ không phải việc dễ dàng gì. Người muốn họ công nhận, thực ra không phải không có cách. Sau một lúc trầm mặc, Nham đột nhiên nói. Người có cách gì sao? Lâm Động vội vàng hỏi. Có cách, nhưng thành công hay không thì chưa biết được. Nham dừng một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa còn phải xem ý nguyện của một người khác nữa. Ai cơ? Lăng Thanh Trúc. Cái gì? Lăng Thanh Trúc sao? Lâm Động sững người, hỏi với vẻ không hiểu cho lắm. Việc này thì có liên quan gì đến nàng ấy chứ? À thì tình hình cụ thể ra sao thì ta không rõ lắm đâu. Nhưng ta cảm nhận được rằng luồng sức mạnh vốn chỉ có ở chủ nhân thôi. Giọng của Nham có phần ngưng trọng. Phù tổ sao? Đồng tử Lâm Động co lại, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Lăng Thanh Trúc tại sao có quan hệ với phù tổ được? Tại sao lại vậy thì ta không biết được đâu, nhưng ngươi có thể đi hỏi xem sao? Nham nói. Lâm Động cho mày lại, nhưng rồi lại lắc đầu. Mục đích của hắn là vì Ứng Hoan Hoan, nhưng vì điều đó lại nhờ Lăng Thanh Trúc. Làm như vậy là không công bằng với cả Lăng Thanh Trúc. Hắn thật sự mở mồm không được. Thôi, để ta tự nghĩ cách vậy. Lâm Động thở dài. Tùy ngươi thôi. Nhưng tình hình của Lăng Thanh Trúc thì ta lần đầu gặp đó. Nếu bỏ qua thì thực sự đáng tiếc. Nham lẩm bẩm. Lâm Động lắc lắc đầu, trong lòng có chút phiền muộn. Không ngờ yên tĩnh chưa được bao lâu thì lại có bao nhiêu việc như vậy. Nếu cứ như trước đây mãi thì thật là tốt. Trong lòng buồn phiền, Lâm Động đáp xuống. Vừa định đi thì từ xa có tiếng. Ngẩng lên thì thấy là Ứng Tiếu Tiếu đang rảo bước tiến về phía hắn. Tiếu Tiếu sư tỷ. Lâm Động cười. Giờ ngươi gọi như vậy ta nhận không được đâu. Ứng Tiếu Tiếu trợn mắt. Với thực lực hiện tại của Lâm Động, muốn làm trưởng giáo cũng là thừa sức. À đúng rồi, ta đến để cho ngươi biết là khi mà ngươi đang bế quan thì những bằng hữu kia của ngươi đã trở về yêu vực rồi đó. Nhưng trước đó thì bọn ta đã lập trận pháp không gian rồi. Lần sau muốn đến yêu vực thì ngươi chỉ mất vài ngày mà thôi. Sao cơ? Tiểu điêu bọn họ về yêu vực rồi sao? Lâm Động khựng người lại rồi gật đầu. Mọi việc ở Đông Huyền vực cũng đã yên ổn, họ nên về yêu vực rồi. Hơn nữa bên đó còn có tứ tượng cung cần coi sóc. Với tính cách của Tiểu Viêm, hiển nhiên là ở yêu vực thích hợp hơn. À, ngoài ra còn một chuyện nữa. Ứng Tiếu Tiếu ngừng một chút rồi nói. Lăng Thanh Trúc cũng đưa người Cửu Thiên Thái Thanh Cung rời khỏi Đạo Tông rồi. Có lẽ là về Cửu Thiên Thái Thanh Cung rồi đó. Cái gì? Nàng ấy đi rồi ư? Lâm Động sững người, thần sắc phức tạp, không biết có cảm giác gì nữa. Thì thời gian này đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đang lục tục trở về mà. 1 tháng trước thì đáng lẽ họ đã về hết rồi, nhưng không biết vì sao tốc độ lại giảm đi đó. Lăng Thanh Trúc cô nương cũng ở lại Đạo Tông 1 tháng rồi còn gì, mãi vừa rồi mới đi. Ứng Tiếu Tiếu nhìn Lâm Động với ánh mắt thầy khó hiểu. Lâm Động cười khổ. Đương nhiên hắn nhận ra ý tứ của Ứng Tiếu Tiếu. Hơn 1 tháng nay không phải hắn trong trạng thái cổ quái hay sao? Lăng Thanh Trúc ở lại thì chắc là lo cho hắn. Giờ hắn đã xuất quan, nàng cũng rời đi. Có điều với tính cách của nàng thì không có gì thay đổi. Hơn nữa khác với Ứng Hoan Hoan, yêu hận không hề che giấu. Ở Dị Ma Thành để bảo vệ hắn, Ứng Hoan Hoan đã dùng mạng sống buộc Ứng Huyền Tử phải ra mặt. Nhìn có vẻ như là ương bướng nhưng là rất tình nghĩa. Còn Lăng Thanh Trúc thì bất cứ chuyện gì cũng không để lộ ra ngoài, luôn giữ cảm xúc cho riêng mình. Chỉ những người thân cận với nàng thì mới cảm nhận được sự nồng ấm trong trái tim lạnh lùng của nàng. Mà này, ta hỏi một câu tế nhị. Vậy rốt cuộc ngươi định làm thế nào với cả chuyện giữa Hoan Hoan và Lăng Thanh Trúc cô nương đây? Ứng Tiếu Tiếu nhìn Lâm Động mà hỏi. Chuyện này... Lâm Động ngập ngừng, sắc mặt phức tạp, không còn quả đoán như trước nữa. Việc này đâu có dễ mà nói rõ cho được. Ứng Tiếu Tiếu thở dài chỉ nói, ngươi đi tiễn nàng ấy đi, có lẽ họ vẫn còn chưa đi xa đâu. Lâm Động gật đầu, định quay người thì Ứng Tiếu Tiếu lại nhớ ra điều gì đó. À đợi đã, trong vòng một tháng nay thì cũng có tin tức từ cha mẹ ngươi đó, bảo ngươi đi làm một việc. Là việc gì vậy? Lâm Động khựng người lại. Cha mẹ có việc gì bảo hắn làm nhỉ? À thì cha mẹ ngươi nói là nếu có thời gian thì ngươi hãy đến Bắc Huyền Vực đón Thanh Đàn về. Thanh Đàn sao? Nghe đến cái tên này thì tim Lâm Động không kìm được mà run lên, gương mặt vô cùng dịu dàng. Nha đầu khiến cho người ta đau lòng đó không biết giờ thế nào rồi. Nghĩ đến thiếu nữ 3 năm trước tay cầm lưỡi liềm đen, mặc áo đen, tim Lâm Động lại nóng lên. 3 năm không gặp đúng là nhớ nha đầu đó quá. Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ đón nó về sớm nhất có thể, cảm ơn. Lâm Động gật đầu. Thanh Đàn chính là tiểu bảo bối trong nhà. Cha mẹ và Lâm Động đều rất là yêu thương Thanh Đàn. Mấy năm nay ra ngoài lăn lộn chịu khổ, không biết là mẹ đã rơi bao nhiêu nước mắt. Giờ hắn đã về, cũng nên tìm đến Bắc Huyền Vực để đón nàng ta thôi. Dứt lời xong, Lâm Động cười với Ứng Thiếu Tiếu, rồi vẫy vẫy tay bay khỏi đạo tông. Ứng Tiếu Tiếu nhìn theo thở dài. Ở trong khu rừng bên ngoài đạo tông, mấy chục đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đang lặng lẽ hành quân. Dẫn đầu là một nữ tử mặc bạch y, dáng người thanh mảnh xuất chúng. Gương mặt bị một tấm màng che đi, nhưng mà những đường nét vẫn khiến cho người ta phải động lòng. Tô Nhu đi phía sau, đôi mắt chốc chốc lại ngoảnh về phía sau, nhìn về phía đạo tông ngày một xa dần, cuối cùng không kìm được mà nói nhỏ. Sư tỷ à, chúng ta cứ như này mà đi sao? Lăng Thanh Trúc khẽ đáp. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng phải chào Lâm Động đại ca rồi mới đi chứ. Tô Nhu kiến nghị. Lăng Thanh Trúc nhìn Tô Nhu, dường như cười một cái rồi nói, hà tất phải để tâm đến những điều đó. Nhưng mà việc sư tỷ ở lại đó một tháng không phải là muốn xem huynh ấy có an toàn tu luyện thành công hay không sao? Tô Nhu cắn môi. Lăng Thanh Trúc ngừng bước, thanh kiếm trong tay khẽ gõ lên đầu Tô Nhu. Có nói linh tinh nữa, trở về ta cấm cửa đó. Tô Nhu rụt cổ không dám nói gì nữa. Mỗi ấy nó không sai đâu. Ta đưa các nàng về đạo tông, trước khi đi thì ít nhất phải nói với ta điều gì đó chứ. Từ phía trước có tiếng cười vọng lại, khiến bàn tay cầm kiếm của Lăng Thanh Trúc hơi run lên. Nàng ngẩng lên, chỉ thấy phía cuối tầm mắt là một thân ảnh gầy gò đang dựa vào một thân cây to nhìn nàng mà cười. Tia nắng xuyên qua những tán lá chiếu xuống, khiến hắn giống như là một ngày nắng sau trận mưa lớn vậy. À, Lâm Động đại ca! Giọng nói vui mừng của Tô Nhu đã phá vỡ sự yên tĩnh của núi rừng. Lâm Động sư huynh! Đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng vội vàng ôm quyền hành lễ, thần sắc đầy vẻ tôn kính. Lâm Động có ân tình với Cửu Thiên Thái Thanh Cung bọn họ, hơn nữa họ báo được thù cũng là nhờ cả vào Lâm Động. Lâm Động cười với bọn họ, rồi nhìn về phía của Lăng Thanh Trúc. Nàng thấy hắn đến thì ánh mắt chuyển sang chỗ khác, bàn tay nắm kiếm khẽ siết mạnh hơn, trên làn da trắng có chút gân xanh nổi lên nữa. Tô Nhu nhìn hai người rồi cười hì hì. Lâm Động đại ca, có điều muốn nói với sư tỷ sao? Vậy bọn muội lên phía trước đợi nhé. Nói rồi Tô Nhu vẫy tay dẫn đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung vượt lên phía trước. Lăng Thanh Trúc thấy bọn Tô Nhu muốn đi, ánh mắt có phần hoảng loạn, vội vàng giơ tay ngăn lại, nhưng Tô Nhu đã tinh nghịch né được rồi vẫy vẫy tay với Lăng Thanh Trúc. Sư tỷ à, đừng vội, bọn muội có thời gian mà, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé. Nói rồi cô thiếu nữ dẫn mọi người đi, tiếng cười còn vọng lại từ phía xa. Sau khi họ đi rồi, không khí trở nên tĩnh lặng. Lăng Thanh Trúc đứng nguyên tại chỗ, dáng người mảnh mai với những đường cong hấp dẫn, váy trắng như tuyết, mái tóc buông nhẹ, khí chất thoát tục. Tuy ban đầu nàng hơi hoảng loạn, nhưng dù sao rất nhanh cũng đã bình tĩnh trở lại. Thần sắc lặng như là mặt hồ. Chỉ có điều hơi thở thì nhanh hơn bình thường, dường như vẫn để lộ chút tâm trạng của nàng lúc này. Ra đi không lời từ biệt, hình như không hay cho lắm đâu. Lâm Động bước lại gần mỉm cười mà nói. Bọn ta đã làm phiền nhiều ngày như vậy rồi. Đạo Tông có nhiều sự vụ, rời đi trong lặng lẽ cũng giảm bớt chút phiền phức cho mọi người mà. Lăng Thanh Trúc nói. Thật thế sao? Lâm Động đứng phía trước nhìn gương mặt tuyệt sắc đằng sau tấm vải tre, ánh mắt có phần dịu dàng, hắn đột nhiên thở dài. Mà hình như chúng ta quen nhau 8 năm rồi đúng không? Hai người biết nhau ở vương triều Đại Viêm nhỏ bé. Nàng hồi đó là niềm tự hào của trời đất cao cao tại thượng, còn hắn chỉ là một thiếu niên yếu ớt trong một gia tộc nhỏ. Hồi ấy, hắn nhìn dung nhan tuyệt mỹ ấy chỉ có ngưỡng vọng. Đó là nữ hài đầu tiên hắn gặp xinh đẹp đến vậy. Vì thế đương nhiên trái tim hắn cũng lôi nhịp như là bao người bình thường khác. Chỉ có điều, hắn biết khoảng cách giữa hai người, không thể không thừa nhận rằng hồi đó khi gặp Lăng Thanh Trúc thì trong lòng Lâm Động có một cảm giác xấu hổ vì bản thân quá kém cỏi. Thế nhưng đã 8 năm trôi qua, sự đời thay đổi, người thiếu niên năm đó đã đứng vững ở vị trí cao nhất của đại lục này. Trên chặng đường đó, hắn đã phải hy sinh biết bao nhiêu, có lẽ chỉ mình hắn biết, nhưng hắn không bao giờ hối hận. Mà nghe Lâm Động nói thì trong đôi mắt trong veo của Lăng Thanh Trúc không kìm được mà có chút dao động. Nàng ngẩng lên nhìn gương mặt trẻ tuổi đối diện. 8 năm trước gương mặt ấy có chút non nớt, nhưng khi đối diện với lưỡi kiếm kề cổ, ánh mắt hắn vẫn cuồng nhiệt và cố chấp như vậy. Sau 8 năm thân phận chúng ta đã đảo lại cho nhau. Chúc mừng ngươi, ngươi đã vượt qua ta rồi. Lăng Thanh Trúc mím môi lại rồi tự giễu mình. Sư phụ từng nói, tính tình ta kiêu ngạo như hoa trên núi cao, nhưng nó lại giống như là thuốc kích thích đối với cả nam nhân vậy. Vì điều nam nhân thích đó chính là chinh phục ngọn núi cao họ không thể với tới. Còn ngươi thì ngay từ ban đầu đã nghĩ cách nào chinh phục ta đúng không? Ngươi rất mạnh, với thực lực hiện tại của ngươi, muốn chinh phục ta rất là dễ có phải không? Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động mắt đỏ hoe, thần sắc tự diễu. Lâm Động sao hiểu được tâm trạng của nàng? Nàng biết ấn tượng đầu tiên nàng để lại cho hắn là gì? Ánh mắt cuồng nhiệt và cố chấp của hắn lúc đó khiến cho nàng hiểu mình đã trở thành mục tiêu của hắn, giống như con sói non ngưỡng vọng đóa hướng dương trên vách núi. Vậy là hắn bắt đầu gắng sức phá tan mọi chướng ngại để tiến về phía trước. Xa cách một vài năm, khi gặp lại người thiếu niên ấy đã không còn như xưa nữa. Tuy không đến mức khiến cho nàng chấn kinh, nhưng vì một thứ quan hệ nào đó nàng bắt đầu chú ý tới con người này. Sau đó gặp ở Dị Ma Vực, trong Thái Thanh Tiên Trì, cuối cùng hắn vẫn tạo nên một chút gợn sóng trong tâm cảnh của nàng. Và đến trận thảm chiến ở Dị Ma Thành, thân ảnh đó đã tắm trong máu để chiến đấu khiến trái tim của nàng rung lên. Nhưng nàng đã áp chế nó lại. Cuối cùng nàng coi như đó là vị khách nhân khiến trái tim nàng đập nhanh nhất. Nàng không giúp đỡ, không phải là không muốn, mà là nàng tin chắc hắn sẽ không thất bại. Nàng tin tưởng khi hắn xuất hiện ở Đông Huyền Vực lại thì chắc chắn sẽ là vương giả trở về. Và mọi việc đã diễn ra đúng như những gì nàng tin. Chỉ là khi hắn xuất hiện trước mặt của nàng với sự chói lòa nhất thì nàng lại cảm thấy quá xa lạ. Con sói non năm đó cuối cùng đã tiến về phía trước hoa hướng dương trên vách núi. Có điều đó dường như chỉ là một loại chinh phục mà thôi. Có lẽ từ trước tới nay hắn không cho rằng nữ hài cao cao tại thượng như thần tiên này lại bất chi bất giác chú ý tới một con người nhỏ bé như hắn. Dù sư phụ nàng có tìm mọi cách ép hỏi nhưng nàng chưa hề nói ra tên của hắn. Cho dù biết là vô lý, nhưng không hiểu vì sao sau khi hắn đi, nàng lại đến vương triều Đại Viêm bái kiến cha mẹ hắn. Cho dù là biết rõ không hiểu chú ý của nàng, nhưng nàng vẫn ở lại đạo tông cho đến khi hắn vượt qua cửa ải khó khăn nhất rồi mới lặng lẽ rời đi. Nàng biết ứng Hoan Hoan. Ở Dị Ma Thành, nàng đã thấy mọi việc cô gái đó làm cho hắn. Hoan Hoan dám yêu dám hận, tâm tình đó khiến nàng ngưỡng mộ. Nhưng chung quy nàng vẫn là nàng, đem mọi thứ che giấu trong trái tim lạnh lẽo không ai chạm tới được. Có lẽ chính vì vậy, hắn mới luôn ôm tâm thái là muốn chinh phục, chứ không phải là thứ tình cảm thuần túy mà nàng muốn. Lâm Động sững người nhìn Lăng Thanh Trúc hai mắt đang đỏ hoe. Nàng lúc này có một sự yếu đuối chưa từng thấy. Cảm giác lạnh lùng bên ngoài dường như đã biến mất hoàn toàn. Hắn có thể cảm nhận được sự xáo động bất ngờ trong tim của nàng lúc này. Lâm Động trầm mặc. Một lúc lâu sau thì mới chậm chậm đưa bàn tay ra, định lau đi nước mắt ở trên má của nàng, nhưng đã bị nàng lảng tránh. Nàng tự quệt đi nước mắt, thần sắc trở nên lạnh nhạt. Cảnh tượng đó dường như là trước đó chỉ là ảo giác thôi vậy. Không phải muốn chinh phục gì cả đâu. Trước đây ta nghĩ đơn giản, chỉ là muốn nàng nhìn ta bằng con mắt khác. Ta chỉ muốn chứng minh sự phủ nhận của nàng với ta là sai thôi. Lâm Động trầm mặc một chút rồi khẽ thở dài. Lăng Thanh Trúc ngoảnh mặt đi không nhìn hắn. Khi ấy nàng cũng biết khoảng cách giữa chúng ta mà. Hồi đó xảy ra việc ấy, thật ra ta cũng biết rằng cóc ăn thịt thiên nga. Nhưng con cóc ta đây có tham vọng, vì ta muốn có một ngày có thể đứng trước mặt đối diện với nàng, chứ không phải là sự ngưỡng vọng như trước nữa. Ta lúc đó chỉ muốn bình đẳng đứng trước mặt nàng mà thôi. Lăng Thanh Trúc khẽ run lên. Nàng quay lại nhìn hắn. Lâm Động thì đang cười, chỉ là nụ cười có chút mệt mỏi, vì tâm nguyện đơn giản đó hắn đã phải buôn ba bao năm. Lăng Thanh Trúc khẽ nắm tay lại. Ta nói ra những điều này chỉ muốn nàng biết rằng, không phải là ta muốn chinh phục nàng để mà hưởng thụ thứ khoái cảm bệnh hoạn đó. Ta chỉ muốn bình đẳng với nàng, nàng hiểu chứ? Nếu không chỉ nghe tin Cửu Thiên Thái Thanh Cung xảy ra chuyện thì ta cũng đâu cần đến ngay lập tức. Giọng nói Lâm Động khàn khàn. Rất lâu trước đây đúng là hắn rất muốn vượt qua nàng, nhưng trong đó thì vẫn có tình cảm. Điều này hắn biết rất rõ. Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi. Một lúc sau nàng khẽ gật đầu ừ một tiếng rất khẽ. Rồi hai người lại rơi vào trầm mặc, nhưng không còn sự bức bối ban đầu nữa. Lăng Thanh Trúc hơi cúi đầu nhìn thanh trường kiếm trong tay. Tuy khí chất vẫn lạnh lùng nhưng dường như đã có chút linh khí. Lúc này từ phía xa đột nhiên có một vài tiếng cười vọng lại. Lăng Thanh Trúc giật mình ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động. Ta phải về Cửu Thiên Thái Thanh Cung rồi. Ồ, Lâm Động khựng người nói. Cửu Thiên Thái Thanh Cung xây lại xong chưa vậy? Không có vấn đề gì chứ? Tuy rằng sư phụ đã tạo hóa, nhưng các trưởng lão chỉ bị trọng thương. Đến nay đa phần cũng đã hồi phục rồi. Chỉ là hiện tại ta là cung chủ tân nhiệm. Lăng Thanh Trúc gật đầu nói. Lâm Động thở dài. Thời gian này Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng đã trải qua sự thay đổi quá lớn. Cung môn bị hủy, cung chủ tạo hóa, mọi trách nhiệm rơi hết lên vai của Lăng Thanh Trúc. Nhưng nàng không hề biểu lộ điều gì mà chỉ lặng lẽ gánh vác. Sự kiên cường đó đôi khi khiến người ta phải đau lòng. Nàng cầm lấy viên ngọc thạch này đi. Có vấn đề gì thì hãy đập vỡ, ta sẽ đến ngay. Lâm Động đưa ra một viên ngọc thạch đen. Lăng Thanh Trúc lưỡng lự một chút rồi mới nhận, khẽ cầm trong tay rồi cảm nhận nhiệt độ ấm ấm. Vậy ta đi trước đây. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động một cái rồi nói. Lâm Động gật đầu cười. Lăng Thanh Trúc mới bước được hai bước thì đột nhiên phía sau có tiếng gọi lại. Xin dừng bước. Hắn còn đang muốn hỏi tại sao ngươi lại có được sức mạnh của phù tổ. Giọng nói bất ngờ này khiến Lăng Thanh Trúc sững người. Nàng quay lại thì thấy một đạo quang ảnh bay ra từ người Lâm Động. Sắc mặt hắn thì tối sầm lại. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 266 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.